nhưng gã có kỳ ngộ đặc biệt trong vùng đất nguyên thủy, hiện tại chứng đạo tiên quân. Tuy nhiên sau khi gã ra khỏi vùng đất nguyên thủy mới chứng vị trí tiên quân. Đông Vân tiên quân chứng đạo tiên quân yếu hơn, An Thanh tiên quân một bậc, gã bỏ lỡ cơ duyên, không phù hợp bằng cơ duyên bị Giang Nam cướp. Long La Bồ Đề tiên quân hừ mạnh hỏi, ba vị đạo hữu Huyền Đô, Càn Nguyên, Ngọc Kinh vẫn chưa đến sao? Đột nhiên, hư không sinh hoa, từng đóa tiên hoa rơi xuống. Ngọc Kinh tiên quân đáp xuống bồ đoàn giữa trời đầy cánh hoa. Một cây gậy vàng rực từ trên trời giáng xuống trán Ngọc Kinh tiên quân. Ngọc Kinh tiên quân mỉm cười, búng tay ba cái hất cây gậy sang một bên, cười nói, Càn Nguyên sư đệ, đừng phá. Càn Nguyên tiên quân đáp xuống, giắt gậy sau mông, cười nghịch ngợm, ngại quá, đánh chệch, lần sau ta sẽ đánh chính xác hơn chút. Khóe mắt Ngọc Kinh tiên quân co giật, thầm nghĩ, hắn nói vậy là lần này nhắm trúng chán ta hay đánh trúng bồ đoàn. Khi Huyền Đô tiên quân giáng xuống thì dị tượng không hiện, gã thản nhiên ngồi xuống bồ đoàn cuối cùng. Linh Lung đạo đồng, các đạo nhân nghịch ngợm vòng quanh sau lưng Càn Nguyên tiên quân. Thấy Càn Nguyên tiên quân dắt cây gậy sau mông, Linh Lung đạo đồng, các đạo nhân nói nhỏ to với nhau, ta còn tưởng hắn cắm vào mông. Ngọc Kinh tiên quân thấy người đến đông đủ, mỉm cười nói, các vị đạo hữu, mấy năm nay đã lâu Huyền Thiên giáo chủ không quay về, không biết sống hay chết. Nhiều tiên vương trong tiên giới đã có lời phàn nàn, liên tục dâng tấu lên hai cung, nói là khu vực Huyền Châu quá lớn, một tiên vương không thống trị hết lãnh địa đó được. Hơn nữa Huyền Thiên không rõ sống chết thế nào, Huyền Châu treo trên danh nghĩa của hắn thì hơi phung phí. Vì vậy xin hai cung phân chia Huyền Châu lại. Có nói là chia ba châu, có xin năm châu, có nói khu vực Huyền Châu phải chia thành tám châu mới hợp lý. Hôm nay mời các vị đạo hữu đến đây là để bàn bạc chuyện này. Tự nhiên tiên quân nhìn Huyền Đô tiên quân, Càn Nguyên tiên quân, cười hỏi, dường như Huyền Đô sư huynh, Càn Nguyên sư đệ có ý kiến. Huyền Đô tiên quân lắc đầu, nói, không. Càn Nguyên tiên quân chớp mắt, cười nói, Huyền Châu này là tiên quân hai cung chúng ta hứa cho Huyền Thiên, bây giờ muốn lấy lại, còn đòi chia một phân năm. Chuyện này đồn ra ngoài thì những lời các tiên quân chúng ta nói là rác rưởi, hôi không thể ngửi sao. Viên Không tiên quân cười to bảo, sư huynh nói thế là sai rồi. Huyền Thiên không rõ sống chết, tiên giới ta, thì nhân tài lớp lớp, bây giờ số lượng tiên vương đã đến con số 200. Trong 63 châu tiên giới thì Huyền Châu lớn nhất, chia Huyền Châu ra 10 phần cũng không đủ. Đám người Minh Phạn tiên quân gật gù, Huyền Châu đúng là rất lớn, có quá ít tiên nhân trong này, chỉ 20 mấy người. Bỏ đi môn sinh của Huyền Đô sư huynh, Càn Nguyên sư đệ thì chỉ còn lại mười mấy người. Mười mấy người chiếm cứ khu vực lớn như vậy đúng là hơi quá. Theo ý kiến của chúng ta thì nên chia Huyền Châu, nếu không khó thể trấn an những tiên vương mới. Đúng đúng. Huyền Thiên giáo chủ sống chết thế nào thì Huyền Châu vẫn phải bị chia ra. Tiên thiên thần linh trong Huyền Châu cũng nên tách ra, nếu tụ tập một chỗ là lãng phí nhân tài, không phải phúc cho tiên giới. Long La Bồ Đề tiên quân đề nghị, những tiên thiên thần linh này sẽ bái vào môn hạ của các vị tiên quân. Bỏ công dạy dỗ, tương lai mới có thành tựu lớn, phúc cho tiên giới. Các tiên quân gật gù. Mỗi tiên thiên thần linh đều có tư chất tuyệt diễm, nhất định phải thu bọn họ làm môn hạ. Đám người Giang Tuyết, Đạo Vương, Nam Quách tiên ông rất tức giận. Đám tiên quân kéo đến, nhóm Giang Tuyết cứ tưởng xảy ra chuyện gì rất ghê gớm, không ngờ bọn họ đến vì để phân chia Huyền Châu, còn định lấy hết tiên thiên thần linh. Tiên thiên thần linh trong Huyền Thiên tiên vực đều bái vào môn hạ hai cung. Đạo Vương, Nam Quách tiên ông, những tiên quân này muốn cướp đi hết. Thông U đạo nhân bất bình nói nửa ngày thì ra định chia cắt lãnh thổ, cướp người của chúng ta. Thông U đạo nhân lạnh lùng cười. Các vị tiên quân, các người nghĩ hay thật, có biết chữ liêm sỉ viết như thế nào không? Câm miệng. Đông Vân tiên quân liếc một cái, Thông U đạo nhân như bị búa tạ đập trúng, khóe môi tràn máu, hơi thở suy yếu. Đông Vân tiên quân lạnh nhạt nói, tiên quân nói chuyện, chân tiên nho nhỏ như ngươi có cửa xen vào sao? Các vị đạo huynh, ta là vãn bối, tiên quân mới lên, người nhỏ lời nhẹ, nhưng ta cho rằng nên chia Huyền Châu. Các vị sư huynh quyết định như thế nào tùy ý, tự nhiên tiên quân tằng hắng, nhẹ giọng nói, Huyền Thiên giáo chủ quá ít người, nên chia. Cảnh Nguyệt nữ quân cười nói, ta cũng cho rằng nên chia. Minh Đường tiên quân gật đầu, nói, nên chia. Nên chia. Các tiên quân tỏ thái độ. Huyền Đô tiên quân không phát biểu ý kiến, chỉ có Càn Nguyên tiên quân nói thẳng không chia. Tiên quân khác đều đồng ý chia cắt Huyền Châu. Ngọc Kinh tiên quân cười nói, nếu vậy hôm nay sẽ chia Huyền Châu. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiên giới rung lắc dữ dội, đất rung rinh, ngôi sao lắc lư, tinh tượng hỗn loạn, mặt trời lệch, trăng bị đẩy ra mấy trăm ức dặm. Các tiên quân tim rung lên, đứng dậy nhìn hướng phát ra chấn động, rất là giật mình. Nơi phát ra chấn động có vô số tiên quang phóng lên cao, toáng chốc tiên quang chiếu rọi các đại châu tiên giới, chiếu trời sao sáng ngời. Vù vù vù vù vù. một cái áo to phất qua như màn trời che lấp hết ngàn vạn tiên quang, sau đó biến mất hết. Chương 2273, ai khi dễ ai? Trong Huyền Thiên Tiên vực, các tiên quân rất ngạc nhiên. Đó là cái gì? Thái Chân Tiên quân nhíu mày hỏi, hình như là một cao thủ đẳng cấp tiên quân, chẳng lẽ là hỗn độn cổ thần xâm nhập vào tiên giới ta? Ngọc Cung Tiên quân lắc đầu, nói, cổ thần bình thường không dám xâm nhập tiên giới, chắc là một số cao thủ ẩn trong tiên giới. Ngươi và ta đều biết tiên giới che giấu nguy hiểm, có nhiều tồn tại tiền sử trong vô nhân khu đã chuyển thế đến tiên giới. Đám người Thái Chân Tiên quân gật gù, sai người đi xem xét. Các tiên quân ngồi xuống. Ngọc Kinh Tiên quân cười nói, hôm nay hãy chia Huyền Châu này đi, không bằng chia 5 phần, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Còn Tiên Thiên Nguyên Thủy Thần Linh thì chia bình quân vào môn hạ của các vị sư huynh. Các vị sư huynh nghĩ sao? Cảnh Nguyệt Nữ quân mỉm cười nói, đồng ý. Các tiên quân nhìn nhau, cũng gật đầu cười, đồng ý. Càn Nguyên Tiên quân cười to, cười bể bụng. Ngọc Kinh Tiên quân nhíu mày hỏi, Càn Nguyên sư đệ có gì chỉ bảo? Càn Nguyên Tiên quân cười suýt tắt thở, một lúc lâu sau mới ngừng. Ta cười các ngươi chia đồ của người ta còn làm bộ dáng thế ngoại cao nhân, không cười sao được. Hơn nữa các ngươi chỉ thấy chỗ màu mỡ trong Huyền Châu nhưng không xem đất đai hoang dã. Huyền Châu không chỉ có mảnh đất này, vô nhân cấm khu cũng nằm trong lãnh địa đạo hữu. Các ngươi chia. Chia như thế nào? Ai đi thống lĩnh vô nhân khu, đứng ra cho ta xem. Các tiên quân nhíu mày, một số lòng bực bội. Long La Bồ Đề tiên quân hử lạnh, nhỏ giọng nói, cây gậy khốn kiếp, cuộc họp quan trọng bị ngươi phá chẳng ra cái gì. Tình huống trước mắt đúng là có dấu hiệu bị phá rối, Càn Nguyên tiên quân không ra hồn. Huyền Châu bao gồm cả vô nhân cấm khu, tuy có nhiều mảnh đất màu mỡ nhưng so với vô nhân cấm khu thì như cọng lông châu. Cấm khu nào trong vô nhân cấm khu đều khổng lồ hơn các tiên châu trong tiên giới. Cấm khu như thế nhiều vô số kể trong vô nhân cấm khu. Ai dám quản lý vô nhân cấm khu? Dù là tiên quân cường đại nhất, cũng không dám nói mình có thể an toàn ra khỏi vô nhân cấm khu, chứ nói gì quản lý nó. Vậy chia Huyền Châu thành 6 đi. Viên Không tiên quân chợt cười nói, vô nhân cấm khu là một đại châu, nếu Huyền Thiên giáo chủ còn sống thì giao cho hắn quản lý, nếu hắn chết thì mặc kệ nó. Các vị sư huynh nghĩ sao? Các tiên quân cười nói, đồng ý. Viên Không tiên quân nói tiếp, Huyền Châu chia 5 châu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. 5 châu thuộc về tiên vương nào quản lý thì còn cần các vị sư huynh chỉ điểm. Ngọc Kinh tiên quân cười nói, hay lấy võ chiến thắng đi. Mỗi người chúng ta chọn một tiên vương giành vị trí 5 châu, ai liên tục thắng 5 người sẽ trở thành chủ một châu. Các tiên quân gật gù, quyết định vậy đi. Ngọc Kinh tiên quân cười nói, Ngọc Lâm tử, ra đi, hãy chào các vị sư thúc sư bá của ngươi. Cảnh Nguyệt nữ quân bước ra, cười tủm tỉm chào mọi người. Tu A tiên quân kêu Tu A Mộng Khiết, Viên Không tiên quân kêu Long Phùng, Tự Nhiên tiên quân kêu Đan Dương, Cảnh Nguyệt nữ quân kêu Kim Huyên. Các tiên quân khác cũng kêu môn sinh đắc ý của mình ra, toàn là người từng vào vùng đất Nguyên Thủy, được tiên duyên rất lớn. Những người này đã chứng đạo tiên vương, không thua kém tiên vương thế hệ trước hay thậm chí càng mạnh. Đám tiên quân đều có suy tính riêng, định giành Huyền Châu bảo địa vào danh nghĩa của mình. Dù tương lai tiên quân trở thành chư hầu thì bọn họ có chỗ đứng. Đây là phòng ngừa chu đáo, tiên vương bình thường chỉ biết chinh chiến, làm gì có mưu tính thâm sâu như bọn họ. Thật ra đa số tiên châu trong tiên giới hoặc trong tối, hoặc ngoài sáng đều nằm trong tay các tiên quân. Nếu ngày nào thiên quân cai quản hai cung, tiên quân biến thành chư hầu thì bọn họ có đường lui cho mình. Tử Tiêu lão đạo lên tiếng, nếu vậy thì ta cũng chọn một người xuất chiến. Viên Không tiên quân cười nói, Tử Tiêu đạo hữu cũng là tiên quân nên tất nhiên có một danh ngạch. Tử Tiêu lão đạo nhìn đạo vương, ngươi xuất chiến đi. Lòng đạo vương máy động, hiểu ý ngay. Tử Tiêu lão đạo muốn cho Huyền Châu một cơ hội, nếu đạo vương thắng là có thể giữ lại một mảnh đất cắm rùi. Huyền nữ nương nương bỗng cười nói, vậy danh ngạch của ta sẽ do tiểu cô nương này xuất chiến. Huyền nữ nương nương chỉ hướng Băng Liên Thánh Mẫu, ánh mắt lóe tia hơi khó chịu nhưng lộ ra sự lợi hại của nàng. Huyền nữ nương nương nhận ra Băng Liên Thánh Mẫu chính là thiên quân tiền sử từng cướp đồng sinh băng phách hoa của mình, biết Băng Liên Thánh Mẫu lợi hại. Cho nên Huyền nữ nương nương chọn Băng Liên Thánh Mẫu xuất chiến, để Giang Nam giữ lại một mảnh đất cắm rùi, báo đáp ơn hắn đã giúp nàng. Càn Nguyên tiên quân chớp mắt, quét tới quét lui đám người Huyền Thiên tiên vực, bỗng cười nói, Đông Cực tiểu nha đầu, ngươi xuất chiến thay ta đi. Vẻ mặt Giang Tuyết thản nhiên gật đầu. Huyền Đô tiên quân ho khan, ta không thể ngoại lệ, Nam Quách, ngươi xuất chiến thay ta. Nam Quách tiên ông mừng rỡ, đang định bước ra khỏi hàng thì Ngọc Kinh tiên quân tằng hắng. Huyền Đô đạo hữu, Nam Quách đạo nhân có tiếng xấu lẫy lừng, khó làm chủ một châu. Huống chi hắn chỉ là chân tiên, không hợp lý. Tiên quân khác cười nói, Ngọc Kinh sư huynh hãy cho phép Huyền Đô sư huynh đi, một chân tiên bình thường không tạo sóng to gì được. Ngọc Kinh Tiên Quân lắc đầu, kiên quyết không cho Nam Quách Tiên Ông xuất chiến. Quy định là quy định, không thể sửa đổi. Huyền Đô Tiên Quân sửng sốt, nhìn Ngọc Kinh Tiên Quân chằm chằm. Ngọc Kinh Tiên Quân cười nhìn lại Huyền Đô Tiên Quân, không nhường một bước. Huyền Đô Tiên Quân im lặng giây lát sau nói, Tịch Ứng Tình, ngươi lên. Tịch Ứng Tình khom lưng vâng dạ. Đạo Vương ho khan bước ra đứng giữa thế giới lưu ly, thản nhiên nói, ai đến chỉ giáo. Đạo Vương khí thế hùng hồn, tuy là cảnh giới tiên vương nhưng toát ra khí chất vô địch. Dù là tiên quân cũng biến sắc mặt trước khí thế của Đạo Vương. Giang Tuyết nhấc chân bước ra, mỉm cười nói, Đạo Huynh, ta tới trước đi. Đạo Vương nhíu mày thì thầm, Đông Cực Đạo Hữu. Giang Tuyết cười nói, ta có cách thắng. Đạo Vương gật đầu, xoay người lùi ra, khí thế vô địch biến mất, cảm giác áp lực lòng người cũng mất. Các tiên quân lòng run lên thầm nghĩ, Đạo Vương này không tầm thường, không phải vật trong ao. Cảnh Nguyệt Nữ Quân nhẹ giọng nói, Kim Huyên, ngươi so chiêu với Đông Cực đi. Nữ tiên vương Kim Huyên bước tới trước mặt Giang Tuyết, cười nói, Đông Cực Đạo Hữu, mời. Giang Tuyết đáp lễ, mời. Kim Huyên ra tay ngay, nàng là một trong các nhân vật nổi bật nhất của đệ tử tiên quân. Trong vùng đất Nguyên Thủy, Kim Huyên từng đánh nhau với Giang Nam, thực lực siêu đẳng. Khi Kim Huyên điều khiển Thất Bảo Đế Xa thậm chí ngăn cản Tiên Đạo Linh Căn trùng kích. Hơn nữa Kim Huyên được một gốc Tiên Đạo Linh Căn, thực lực tăng vùn vụt. Kim Huyên ra tay, gió mưa vần vũ, thần thông bùng phát lay động hư không tiên giới, đánh xuyên bốn tầng hư không. Các tiên quân gật gù, rất mong chờ vào Kim Huyên. Chương 2274, ai khi dễ ai? Giang Tuyết mỉm cười khẽ nói, trấn áp. Tiên Thiên Nguyên Thủy Tiên vực đột nhiên sôi trào. Các tòa đại trận bị điều động, sóng to ngập trời đổ ập xuống Kim Huyên. Cơn sóng vỗ Kim Huyên té xuống đất, bị thương nặng hộc máu. Thì ra là vậy. Đạo Vương hiểu ra, hồ ly có khác, quá gian. Giang Tuyết là chủ nhân của Tiên Thiên Nguyên Thủy Tiên vực, ký thác đạo quả vào tiên vực, có thể điều động lực lượng tiên vực. Trong tiên vực bày đầy các loại đại trận, một kích kia gần với đòn công kích tiên quân, Kim Huyên chịu sao thấu. Đám người Cảnh Nguyệt Nữ Quân cho rằng chủ nhân tiên vực là Giang Nam. Không ngờ hắn chẳng hề quản lý tiên vực mà giao cho Giang Tuyết, Đạo Vương, Nam Quách Tiên Ông nắm giữ. Cảnh Nguyệt Nữ Quân nhíu mày, phất tay thu Kim Huyên về bên người. Cảnh Nguyệt Nữ Quân nhìn Giang Tuyết chằm chằm, bình tĩnh nói, nha đầu thật gian xảo, trận này chúng ta thua. Mắt Viên Không Tiên Quân hấp hay, hắng giọng, Đông Cực Đạo Hữu có cần nghỉ ngơi một chút không? Giang Tuyết lắc đầu, nói, không cần. Viên Không Tiên Quân cười cười, vậy thì, Viên Không Tiên Quân tháo một cái vòng vàng trên tay xuống. Là bảo bích không kim trạc của gã giao cho Long Phùng Tiên Vương. Viên Không Tiên Quân nói, Long Phùng, ngươi đi so tài với Đông Cực Đạo Hữu. Bảo bích không kim trạc này siêu lợi hại, không có vật gì nó không thể luyện. Giang Nam đụng phải vòng tay này suýt bị luyện hóa thân thể. Long Phùng Tiên Vương mừng rỡ vội nhận lấy bảo bích không kim trạc, bước ra sân đấu. Càn Nguyên Tiên Quân hử lạnh một tiếng. Viên Không, làm như vậy không ổn lắm. Có gì không ổn? Viên Không Tiên Quân cười híp mắt. Vừa rồi chúng ta đặt quy định không nói không được dùng pháp bảo. Càn Nguyên sư huynh có thể đưa pháp bảo cho Đông Cực Đạo Hữu. Càn Nguyên tiên quân từ sau mông rút ra cây gậy to vàng óng ánh. Đám tiên quân sợ hết hồn, sợ Càn Nguyên tiên quân nổi khùng một gậy đập chết Viên Không tiên quân. May mà Càn Nguyên tiên quân đưa gậy về phía Giang Tuyết, do dự nói, nha đầu, công pháp của ngươi không hợp với ta, ngươi dùng pháp bảo của ta e rằng không tiện, sẽ chịu thiệt. Bỗng một thanh âm vang lên, vậy dùng của ta đi. Huyền Thiên Tiên vực dâng sóng, có tiếng chuông vang dội du du ương, một thư sinh bước vào tiên vực. Thư sinh vươn tay chỉ, vang tiếng nổ điếc tai, Huyền Thiên Thần Điện Lưu Ly Cung hiện ra, thư sinh bước vào thần điện, leo lên thần tọa. Thư sinh chính là Giang Nam, hắn ngồi trên ngôi báo nhìn các tiên quân. Giang Nam mỉm cười nói, các vị đạo hữu, tiểu đệ mấy ngày nay đi vắng các ngươi liền tới cửa ăn hiếp người. Tỷ tỷ, Huyền Châu chúng ta không thể mặc cho người ăn hiếp, tỷ hãy dùng cái chuông của ta đi. Vạn chú thiên trung quay tròn bay vào tay Giang Tuyết. Giang Tuyết mừng rỡ, lắc người chia chín phân thân, chín tiên vương cùng thúc giục vạn chú thiên trung. Pháp lực cực kỳ dồi dào khởi động chút uy lực của cái chuông. Uy thế tiên thiên pháp bảo tràn ngập, trùng kích vạt áo các tiên quân bay phần phật. Long Phùng Tiên Vương ngây người, gã cầm bảo bích không kim trạc, luống cuống tay chân. Long Phùng Tiên Vương run cầm cập thầm rít gào, tiên thiên pháp bảo. Đây rốt cuộc là ai khi dễ ai? Viên Không Tiên Quân sụ mặt sau đó giãn ra. Cười hỏi, Huyền Thiên giáo chủ có ý gì? Người lấy tiên thiên pháp bảo ra giao cho Đông Cực Đạo Hữu chẳng phải là ăn hiếp người sao? Giang Nam nhìn bảo bích không kim trạc trong tay Long Phùng Tiên Vương, hỏi ngược lại, cái vòng tay này rất là quen mắt, không biết là báu vật đẳng cấp gì? Viên Không Tiên Quân mặt dày hơn cái mò đáp, đây là báu vật tiên quân, còn cái chuông của ngươi là tiên thiên pháp bảo. Giang Nam cười nói, Đạo Huynh, ngươi đưa báu vật tiên quân của mình cho đệ tử dùng thì không ăn hiếp người sao? Nếu ngươi có tiên thiên pháp bảo thì cứ lấy ra, còn không có hãy im miệng. Viên Không Tiên Quân tức giận, khí thế đột nhiên điên cuồng tăng lên. Thoáng chốc Huyền Thiên Tiên vực phong vũ nguyên thủy tiên vực sao động. Tiên quân giận dữ, trời đất quay cuồng. Khí thế của Viên Không Tiên Quân không tầm thường, khí thế ngoại viên nội không, như cự thú cắn nuốt thiên địa, bất cứ thứ gì rơi vào khí thế của Viên Không Tiên Quân sẽ bị luyện hóa. Ầm. Trong Huyền Thiên Thần Điện Lưu Ly Cung, Giang Nam bộc phát khí thế cuồng bạo bá đạo. Khí thế vô địch đạp phá mọi chướng ngại, dẫm những thứ ngăn trước mắt mình dưới chân. Khí thế hai người va chạm, hư không bên trên Huyền Thiên Tiên vực bị xé rách, vô số sấm chớp giáng xuống, từng đợt sét vàng ầm vang răng khắp lối. Huyền Đô Tiên Quân phất tay áo, khí thế Giang Nam, Viên Không Tiên Quân rơi vào hư không, biến mất. Huyền Đô Tiên Quân phất tay áo ngăn can qua, nói, Huyền Thiên đạo hữu đã có thực lực vào cuộc họp, mời ngồi xuống. Các tiên quân tìm rớt cái bịch, liếc nhau, rất giật mình. Huyền Đô Tiên Quân không thiên vị Giang Nam, mới rồi khí thế của hắn va chạm với Viên Không Tiên Quân chứng minh hắn có thực lực ngồi ngang hàng với tiên quân. Huống chi Giang Nam nắm giữ tiên thiên pháp bảo Vạn Chú Thiên Trung, tăng mạnh thực lực cho hắn. Giang Nam lấy một bồ đoàn, chắp tay chào các tiên quân. Giang Nam ngồi xuống, cười nói, các vị sư huynh sư tỷ, ta mới vắng mặt mấy ngày các vị đã đến Huyền Châu làm khách, bàn bạc phân chia Huyền Châu của ta. Khách nhân mà còn tự nhiên hơn chủ nhân. Tự nhiên tiên quân cười to bảo, Huyền Thiên tiểu hữu đừng trách, không phải chúng ta muốn thừa dịp tiểu hữu không ở phân chia Huyền Châu. Chỉ vì bây giờ thực lực tiên giới tăng lớn, tiên vương nhiều cỡ 200 người mà tiên giới thì lớn cỡ này. Chỉ có 63 châu. Huyền Châu lớn nhất nên đương nhiên phải chia. Giang Nam cười lạnh nói, thêm vài tiên vương liền đòi chia lãnh địa của ta. Nếu thêm vài tiên quân chẳng phải là các vị sư huynh sư tỷ cũng sẽ chuyển nhà nhường đạo cung. Huyền Thiên, ngươi láo xược. Long La Bồ Đề tiên quân hử lạnh một tiếng. Tuy ngươi có sức chiến đấu của tiên quân bình thường nhưng muốn cản rỡ trước mặt chúng ta, thì còn kém một chút. Ngọc Kinh tiên quân tằng hắng, cười nói, Long La sư huynh không cần tức giận. Huyền Thiên tiểu hữu, hai cung chúng ta không phải không nói lý mà do Huyền Châu của ngươi ít người, chiếm mảnh đất lớn như vậy là không hợp lý, khó phục chúng. Tiên vương khác không phục, các tiên quân chúng ta sau khi bàn bạc mới quyết định chia Huyền Châu. Giang Nam nửa cười nửa không hỏi, khi Huyền Châu khô cằn tại sao các vị sư huynh không nghĩ đến chia chác? Bây giờ tiên khí trong Huyền Châu mới phục hồi chút ít, các vị sư huynh đã đến đòi chia. Tu A Tiên Quân cười nói, tiểu hữu bực tức là lẽ thường, nhưng Huyền Châu của ngươi chỉ có khoảng 10 người, muốn chiếm mảnh đất lớn như vậy e rằng ngươi không giữ nổi. Bây giờ tiên giới có 200 tiên vương, nếu có người đến cướp. Giang Nam giơ tay lên, nhìn nắm tay của mình. Giây lát sau, Giang Nam cười nói, ta cảm thấy trong tiên vương không ai dám đến cướp, Tu A sư huynh thấy nắm tay của ta có toe khỏe không? Chương 2275, ta người đông thế mạnh. Các tiên quân nhìn nắm tay, cánh tay của Giang Nam, hắn giữ dáng người rất tốt, miễn không dùng cự linh bá thể thì hắn là một thư sinh thanh tú, hơi gầy gò. Nắm tay, cánh tay của Giang Nam không có sức uy hiếp, còn xa mới dính đến chữ to khỏe. Ngay sau đó nắm tay, cánh tay của Giang Nam bỗng trở nên cực to và khỏe, rõ ràng hắn vận dụng thần thông cơ thể cự linh bá thể. Nắm tay siêu to, cánh tay cực thô, đại đạo tuôn chảy dưới lớp da như nước sông chảy xiết. Cơ bắp nhô ra cuồn cuộn như rồng, huyết mạch di chuyển tựa sông lớn. Nắm tay, cánh tay của Giang Nam chất chứa lực lượng cực kỳ dồi dào, chấn hư không gần làn da liên tục sụp xuống, chấn vỡ 6 tầng hư không tiên giới, có xu hướng hư không thứ 7 cũng sụp. Đây mới trong tình trạng lực lượng ẩn chứ chưa phát, nếu lực lượng trong nắm tay Giang Nam bộc phát thì phá vỡ hư không thứ 7 dễ, như trở bàn tay. Ngọc Kinh tiên quân vươn tay a nhẹ đặt lên nắm tay Giang Nam, cười nói, Huyền Thiên tiểu hữu đừng tùy tiện dùng vũ lực. Chúng ta chỉ đến thảo luận chứ không phải đánh sống đánh chết. Tim Giang Nam rớt cái bịch, cảm giác bàn tay đè nắm tay chấn mọi lực lượng. Bàn tay Giang Nam trở về kích cỡ bình thường, hắn rút tay về. Giang Nam cười nói, Ngọc Kinh sư huynh nói có lý, làm ta không biết nên nói cái gì. Sư huynh cho rằng một tòa tiên châu có thể chứa bao nhiêu tiên nhân. Ta muốn xem tiên nhân Huyền Châu ta có đủ không? Ngọc Kinh tiên quân chưa kịp trả lời thì Cảnh Nguyệt nữ quân đã giành nói trước. Huyền Thiên tiểu hữu, tiên giới có 63 châu. Mỗi một châu có hơn 10 vạn tiên nhân, đại châu càng là mấy chục vạn. Huyền châu của ngươi dù cộng thêm tiên thiên nguyên thủy thần linh cũng chỉ được 1.000, nên cần phải chia. Minh Phạn tiên quân mở miệng nói, 1.000 tiên nhân mà muốn chiếm mảnh đất to như Huyền châu, Huyền Thiên tiểu hữu, làm người không thể lòng tham không đáy. Với số người của ngươi chiếm cứ một tòa tiểu châu là được, chiếm nguyên Huyền châu to lớn thì hơi quá. Giang Nam thở phào, cười nói, các vị sư huynh nói đúng, không biết hạn mức cao nhất một châu chứa tiên nhân là bao nhiêu. 100 vạn tiên nhân. Viên Không tiên quân cười nói, đó là tiên châu bình thường, chỗ lớn như Huyền Châu thấp nhất có thể chứa 500 vạn tiên nhân, nếu nhiều hơn nữa thì Huyền Châu sinh ra tiên khí sẽ không đủ dùng. Giang Nam thở phào, 500 vạn tiên nhân sao? May mắn ta người đông thế mạnh. Giang Nam đứng lên, người của ta ở đâu? Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Đạo Vương, Giang Tuyết, Nam Quách Tiên Ông, Cảnh Thiên, Tinh Quang, Minh Thổ, Thiểu Hư, Nhâm Tiên Thiên, Hạo Thiếu Quân, Linh Lung Đạo Đồng, các đạo nhân vân vân, mười mấy người đứng dậy. Giây lát sau lại có hàng ngàn tiên thiên thần linh đứng lên. Đất đai Huyền Thiên Tiên vực rộng lớn, nàn người đứng trong không gian mênh mông thế này như vài giọt nước hòa vào biển cả, bé nhỏ không đáng kể. Long La Bồ Đề Tiên Quân cười khẩy nói, Huyền Thiên, ngươi có chút xíu người đừng kéo ra bêu xấu. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Bỗng chán Giang Nam bắn ra vô số tiên quang, phô thiên cái địa bay đi bốn phương tám hướng. Thoáng chốc tiên thiên nguyên thủy tiên vực sao động, hơi thở tiên nhân bùng phát lay động nguyên thủy tiên vực làm khu vực này không chịu nổi. Trong khoảnh khắc có hơn 1.400 vạn tiên nhân bay, ra lấp đầy tiên thiên nguyên thủy tiên vực, có mấy chục vạn tiên thú lôi chỉ bọn họ bắt trong hư không thứ nhất tiên giới. Hơn 1.400 vạn tiên nhân khom người hành lễ hướng Giang Nam, bệ hạ, có chúng ta. Nhiều người cùng hành lễ một hướng, phát ra gió mây, bão tố thổi, sóng to ngập trời. Vạt áo Giang Nam bay phấp phới. Các tiên quân giật nảy mình, ngơ ngác nhìn cảnh tượng. Tiên nhân, rậm rạp tiên nhân, bọn họ chưa từng thấy nhiều tiên nhân như vậy, tựa như nấm sau cơn mưa chui lên mặt đất. Nam Quách Tiên Ông giật mình dến ngây người. Chỉ có đám người Đạo Vương, Giang Tuyết, Tịch Ứng Tình, Lạc Hoa Âm đến từ hạ giới là biết bên dưới có tiên nhân nhiều cỡ nào, nên bọn họ không ngạc nhiên mà chỉ có vui mừng. Giang Nam đắc ý cười nói với Nam Quách tiên ông, ta từng nói với ngươi rằng ta có thế lực lớn, bây giờ ngươi thấy chưa? Nam Quách Tiên Ông lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, quá nhiều người nhưng Huyền Châu thì rất nhỏ, không chứa hết được. Giang Nam thở dài, híp mắt nhìn các tiên quân, cười nói, các vị sư huynh sư tỷ, Huyền Châu của ta chỉ chứa được 500 vạn tiên nhân, quá nhỏ, ám ta thì có rất nhiều người. Nhiều miệng như thế, mỗi ngày phun nuốt tiên khí nhiều không đếm xuể. Cầu xin các vị sư huynh cho Huyền Châu ta khoách trương lãnh địa, trấn an 1.400 vạn cường giả dưới tay ta. Các tiên quân biểu tình cực kỳ khó xem, lúng túng như gà mắc tóc. Viên Không tiên quân ho khan, Huyền Thiên tiểu hữu nếu có nhiều người không chỗ chứa, thì có thể tặng cho Ngu huynh một ít, Ngu huynh đang thiếu người quản lý Viên Không tiên thành. Ánh mắt Giang Nam biến sắc bén, ngươi muốn bao nhiêu? Giang Nam thản nhiên nói, Viên Không sư huynh, ta cho ngươi 1.000 vạn có đủ không? Viên Không tiên quân giật nảy mình, vội vàng lắc đầu. Nếu trên dưới 100 vạn tiên nhân thì Viên Không tiên quân dám thu, còn 1.000 vạn tiên nhân đủ ăn nghèo gã. Huống chi 1.000 vạn tiên nhân nếu đến Viên Không tiên thành, hôm nào Giang Nam muốn tạo phản xử Viên Không tiên quân thì dễ như chơi. Viên Không tiên quân không dám nhận. Giang Nam nhìn xung quanh, quét qua từng tiên quân, vậy có sư huynh nào đồng ý thu 1.000 vạn tiên nhân? Các tiên quân bối rối né tránh ánh mắt của Giang Nam. 1.000 vạn tiên nhân là một thế lực lớn, dùng tốt sẽ mạnh đứng đầu tiên giới. Nhưng ai có tài lực dồi dào như thế để nuôi sống bọn họ? Ai có năng lực thuần phục bọn họ? Lỡ đám người này tạo phản thì chẳng phải là đốt lửa tự thiêu mình sao? Xem hành động của Huyền Thiên giáo chủ, nếu bọn họ nhận những tiên nhân kia chắc chắn sẽ xảy ra tạo phản. Ngọc Kinh tiên quân đứng ra, Huyền Thiên tiểu hữu nói đùa. Ngọc Kinh tiên quân ngoài cười nhưng trong không cười nói, chuyện phân chia Huyền Châu thôi bỏ qua đi. Các vị sư huynh, chúng ta ai về nhà nấy? Giang Nam vội giữ lại, Ngọc Kinh sư huynh dừng bước. Ta có nhiều người không chỗ dàn xếp. Ngọc Kinh tiên quân bay lên, rời khỏi Huyền Thiên tiên vực. Ngọc Kinh tiên quân cười to bảo, tiểu hữu, Huyền Châu của ngươi còn vô nhân cấm khu, bao nhiêu người cũng chưa hết được. Ta không quấy rầy nữa. Huyền Thiên tiểu hữu, cáo từ. Cáo từ, cáo từ. Xin dừng bước, không cần tiễn thêm. Các tiên quân vội bậy lên, chạy trốn khỏi Huyền Thiên tiên vực. Càn Nguyên tiên quân kêu đám người trung tú tú lại, nói với Giang Nam. Ngươi có nhiều người như thế, đệ tử của ta sẽ không ở lại đây thêm miệng ăn. Nhưng 1.400 vạn tiên nhân. Càn Nguyên tiên quân lắc đầu, mang theo đám người trung tú tú xoay người bay đi, sẽ ăn sạch ngươi không còn cái khố. Chương 2276, có thể xem xa. Giang Nam hét với theo, sư huynh, hãy mang theo 820.000 vạn đi. Càn Nguyên tiên quân vội vàng chạy mất. Huyền Thiên tiên vực cực kỳ náo nhiệt, nhiều bạn cũ gặp lại nhau đương nhiên phải náo nhiệt. Đám người Chiến Thiên Ma Tôn, Hạm Đạm Yêu Tôn, Huyền Hoàng Lão Tổ môn hạ của Huyền Đô Tiên Quân chạy lên tụ hợp bạn cũ. Đặc biệt nhóm Huyền Hoàng Lão Tổ, Đạo Vương, Bình Thiên, Thiên Ý Trùng Phùng càng thổn thức hơn, vô cùng cảm thán. Tinh Quang Đạo Nhân, Thiên Ý Lão Tổ gặp mặt, hai người tính tình nóng nảy nên lại đánh lộn. Tam Khuyết Phật Tổ kết bè kết nhóm với Nam Quách Tiên Ông, Lạc Hoa Âm, Băng Liên Thánh Mẫu lén lút chuồn đi. Mảnh đất Huyền Châu bao la mênh mông, to hơn tòa tiên châu lớn nhất tiên giới gấp 4, 5 lần. Nhưng các tiên pê hủ xây dựng, tiên sơn thánh địa Huyền Châu chật trội không đủ dùng. Lần này có quá nhiều tiên nhân theo Giang Nam lên thượng giới. Trên có đại la kim tiên, dưới có kim tiên, ngang ngửa tiên nhân, nhiều không đếm xuể. Mỗi một vị đều cần chế tạo tiên pê hủ cung cấp tiên khí sung túc để tu luyện. Đám người Tịch Ứng Tình, Lạc Hoa Âm, Thiếu Hư, Tinh Quang, Minh Thổ từng vào sâu trong cấm khu tìm ra mười mấy tiên vực, tuy không phải tiên thiên tiên vực nhưng cũng không nhỏ. Bọn họ trồng các tiên vực này ở khắp Huyền Châu, có cường giả đẳng cấp tiên vương canh giữ, có cường giả mở ra các đại thiên thời không, sắp xếp tiên nhân dưới tay mình vào ở, dù có mười mấy tiên vực, mở ra các đại thiên thời không vẫn không đủ dàn xếp cho tất cả tiên nhân. Huyền Châu bây giờ như vật khổng lồ hùng cứ tại chỗ, khiến các tiên châu phập phồng lo sợ bị vật khổng lồ nghiền nát giành lãnh địa. Nhiều phe hiếu chiến tam giới phi thăng tiên giới đang định mở rộng bờ cõi, xâm lấn tiên châu xung quanh. Tuy nhiên Giang Nam ngăn bọn họ lại. Kim Tiên Lục Trọng Thiên là nhân vật nằm giữa tiên nhân và chân tiên. Đại La Kim Tiên Lục Trọng Thiên là nhân vật giữa chân tiên và tiên vương. Trừ Quân Đạo Nhân, Hồng Đạo Nhân, Kế Đô, La Hầu La đã là Đại La Kim Tiên Lục Trọng Thiên viên mãn, hai mươi mấy cường giả Đại La Kim Tiên Tứ, Ngũ Trọng Thiên. Còn những người khác đa số là cảnh giới kim tiên, không nhiều tiên nhân bước vào Đại La Kim Tiên, chỉ khoảng 5.000 người. Từ điểm đó, thấy được khuyết điểm tiên đạo, ma đạo mới mà Quân Đạo Nhân, Hồng Đạo Nhân, Kế Đô, La Hầu La sáng tạo ra. Đó là sự chênh lệch số lượng giữa cao tầng và tầng dưới quá lớn, tỷ lệ thăng cấp quá nhỏ. Trong hệ thống thần đạo, có thể tu thành tiên nhân trên cơ bản 2-3% cơ hội tu thành chân tiên, tỷ lệ siêu lớn. Tỷ lệ tiên đạo, ma đạo mới thì ít hơn nhiều, nghĩa là thiếu sức chiến đấu cao tầng. Giang Nam, các đại la kim tiên nghiên cứu kỹ càng, cuối cùng tìm ra nguyên nhân tạo thành loại tình huống này. Tịch Ứng Tình phân tích tỉ mỉ, tiên đạo, ma đạo mới còn trong quá trình trưởng thành. Đại đạo tam giới đơn thuần không đủ hoàn thiện tiên đạo, ma đạo mới. Phải hấp thu nhiều chủng loại đại đạo hơn mới làm tiên đạo, ma đạo mới lớn mạnh lên. Tịch Ứng Tình trầm giọng nói, tiên đạo mới không khô khan như tám tiên vương mở thần đạo thăng lên tiên đạo, bị hạn chế trong con đường tám tiên vương. Muốn nhảy ra ngoài cực kỳ khó khăn, nên tám ức năm nay ít có tiên vương. Hồng và Quân mở ra tiên đạo mới là căn cứ hệ thống công pháp Tử Xuyên, giỏi về dung hợp, hấp thu sở trường đại đạo khác. Càng dung hợp nhiều chủng loại đại đạo thì càng cường đại hơn, thành tựu càng kinh người. Mọi người gật gù đồng ý, đệ tử có thể thắng sư phụ, môn sinh thắng đạo tổ. Nếu hai đạo tổ Hồng và Quân không cố gắng, người ta dung hợp nhiều đại đạo hơn nhập vào hệ thống tiên đạo mới là có thể vượt qua hai người. Đây chính là áo nghĩa của tiên đạo mới. Hệ thống ma đạo mới tương khác với tiên đạo mới, thật ra là một biến chủng của tiên đạo mới. Kế Đô, La Hầu La dung hợp hệ thống tu luyện của Hỗn Độn Cổ Thần khai phá ra, có áo nghĩa tương tự. Nhìn từ bản chất thì tiên đạo, ma đạo mới đều là hấp thu dinh dưỡng trong công pháp của Giang Nam, có vài đặc điểm công pháp của hắn. Tiên đạo, ma đạo mới lan rộng trong tiên giới sẽ nghênh đón thời kỳ sôi trào kinh người, thời kỳ phát triển. Giang Nam cười nói, sẽ có đạo môn, tông môn nhiều không đếm xuể phát triển mạnh mẽ, không ngừng hoàn thiện tiên đạo, ma đạo mới, phát dương quang đại, hình thành hệ thống tu luyện cực kỳ vĩ đại. Nó sẽ hoàn toàn thay thế hệ thống tán tiên, chân tiên, tiên vương, tiên quân hiện tại. Có ta tọa trấn trong Huyền Châu, các ngươi cứ đi ra ngoài truyền đạo. Quân Đạo Nhân hỏi, nếu tiên vương, tiên quân khác ngăn cản thì bọn họ hoan nghênh còn không kịp nữa là cản trở. Giang Nam thản nhiên nói, bây giờ tiên giới tồn tại lâu đến hơn 130 vạn năm, không có tiên nhân mới sinh ra. Các tiên vương, tiên quân vì lớn mạnh thế lực của mình sẽ rất vui khi thấy tiên đạo, ma đạo mới lan rộng ra. Các ngươi cứ làm đi, nếu ai ngăn cản thì có ta đây. Kế Đô mở miệng nói, bệ hạ, nếu chúng ta truyền đạo tiên giới thì tu vi thực lực sẽ tăng vùn vụt. Có nhiều đệ tử sẽ trở thành đạo tổ ma đạo, bệ hạ không sợ chúng ta vượt qua người sao? Mắt La Hầu La hấp háy nói, Kế Đô, đế huyền bệ hạ ngực rộng lớn, đâu để ý mấy chuyện nhỏ này. Giang Nam buồn cười nói, La Hầu La, đừng bày trò khôn vật. Các ngươi có thành tựu lớn thì ta càng vui. Nếu ta không có bản lĩnh, các ngươi vượt qua ta là điều đương nhiên, nhưng muốn hơn ta thì các ngươi cần cố gắng nhiều nữa. Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Kế Đô, La Hầu La khom người, đi ra ngoài. Tịch Ứng Tình nhíu mày nói, Tử Xuyên, Kế Đô, La Hầu La là ma tổ, ma tính rất nặng. Bây giờ còn trấn áp được bọn họ, nhưng đến tiên giới hai người kia như rồng về biển cả. Thành tựu không thể đo lường, sẽ rời khỏi ngươi, đối lập với tiên đạo. Kế Đô, La Hầu La nghe vậy vãnh tai hóng chuyện. Giang Nam cười nói, đại ca không cần lo, bây giờ bọn họ sẽ có ân oán nhưng tương lai Kế Đô, La Hầu La lĩnh ngộ được muôn vàn đại đạo cùng chung một đường. Đến cảnh giới đó bọn họ sẽ biết cần tranh đấu không phải ân oán mà là lý niệm. Kế Đô, La Hầu La, các ngươi còn không mau đi truyền đạo. Kế đô, La Hầu La tim rung lên, vội vàng rời đi. Huyền Thiên Tiên Vực, Giang Nam thấy Giang Tuyết thu về đạo quả ký thác trong tiên vực, triệu tập một số nữ tiên định đi thì tim rung lên. Giang Nam vội chạy tới, tỷ tỷ làm gì? Ta ở biên cảnh Tây Bộ Huyền Châu gieo một tiên vực, đang định dọn tới đó ở. Giang Tuyết bình tĩnh nhìn Giang Nam, nhẹ giọng nói, Tử Xuyên, đệ muội đã thượng giới. Tâm tình Giang Nam phức tạp hỏi lại, vậy thì sao? Giang Tuyết lườm Giang Nam, đồ tham lam. Giang Tuyết cười nói, ta từng là nữ đế hạ giới, hùng cứ thiên hạ, sao có thể cùng nữ nhân khác chung đụng tiểu nam nhân của ta? Hơn nữa ta không muốn làm vợ lớn vợ nhỏ, ta từng muốn giết đệ muội độc chiếm ngươi, lại sợ ngươi biết sẽ trở mặt với ta nên đành rời xa các ngươi. Chương 2277, có thể xem xa. Giang Tuyết phất tay dẫn các nữ tiên rời đi, cười nói, nếu ngươi cứ cố giữ ta lại, không sợ hậu cung nổi lửa sao? Tử Xuyên, nếu ta rời khỏi phu thê các ngươi thì còn là tỷ đệ, còn gả vào hậu cung của ngươi thì là kẻ thù. Giang Nam nhìn theo Giang Tuyết đi xa. Giọng Giang Tuyết văng vẳng từ xa, tuyệt vẫn là tuyết, có thể xem xa nhưng nếu quá gần gũi thì không còn là tuyết nữa, ta sợ chính mình hòa tan. Ngọc Kinh Tiên Quân quay về Ngọc Kinh Tiên Thành, hơi nhíu mày, Huyền Thiên giáo chủ không giống bình thường. Ngọc Kinh Tiên Quân nhỏ giọng nói, mảnh đất bần cùng hạ giới, mà có thể sinh ra nhiều tiên nhân vượt ngoài dự đoán của ta, hai nhi tử của Huyền Thiên giáo chủ, hai ma tổ hạ giới sáng tạo ra tiên đạo, ma đạo mới không giống tầm thường, hơn phân nửa là bốn người kia trong dự ngôn tiên tôn. Đáng tiếc đám ngu Ngọc Hoàng, Tử Vi không thể điều khiển hạ giới được. Ngọc Lâm Tử khom lưng nói, phụ thân, Viên Không sư huynh cầu kiến. Lòng Ngọc Kinh Tiên Quân máy động, mỉm cười nói, mời vào. Viên Không Tiên Quân vào cửa liền vái chào, đệ tử bái kiến sư tôn. Ngọc Kinh Tiên Quân vội nâng Viên Không Tiên Quân dậy, cười nói, Viên Không, ngươi đã là tiên quân, ngang hàng với ta. Không cần vái nữa, cũng đừng gọi ta là sư tôn. Không dám quên sư ân. Khuôn mặt tròn trĩnh của Viên Không Tiên Quân lộ nụ cười chân thành, nói, không có sư tôn bồi dưỡng giáo dục thì làm gì có ta hôm nay. Viên Không suốt đời khắc ghi đại ân đại đức của sư tôn trong lòng. Vẻ mặt Ngọc Kinh Tiên Quân cảm động, ngươi đến là... Viên Không Tiên Quân nói nhanh, đệ tử đến vì chuyện Huyền Thiên giáo chủ. Huyền Thiên giáo chủ quản lý Huyền Châu vốn không đáng lo, nhưng bây giờ hắn có sức chiến đấu như tiên quân, lại khống chế tiên thiên pháp bảo, giờ kiếm ra nhiều tiên nhân như thế. Có thể nói rõ là thế lực lớn số 1 trừ 2 cung gia, không biết ân sư có gì chỉ bảo. Ngọc Kinh Tiên Quân mỉm cười, nói, Viên Không, ngươi không đến vì Huyền Thiên giáo chủ mà vì Huyền Châu. Lần này vùng đất nguyên thủy mở ra dài hơn lần trước, tạo nên nhiều cường giả hơn. Tiên đạo, ma đạo mới sắp truyền khắp tiên giới, bốn phía nở hoa. Từ nay hệ thống cũ của tiên giới sẽ bị đảo điên, vương không là vương, quân không phải quân. Cho nên người lo lắng tương lai tiên quân biến thành chư hầu, chính mình không có chỗ đứng đúng không? Viên Không Tiên Quân vâng dạ. Ngọc Kinh Tiên Quân cười nói, đa số tiên quân đi Huyền Châu lần này đều có suy nghĩ tìm chỗ đứng, nâng đỡ tiên vương, trở lại đường lui. Như Huyền nữ nương nương băng tuyết thông minh, sớm dự đoán được tương lai vương không là vương, quân không phải quân. Chúng ta triệu nàng vào tiên đế cung, tiên tôn cung nhưng Huyền nữ nương nương cứ từ chối, giữ chặt mảnh đất của mình. Tử Tiêu Tiên Quân cũng có dự kiến trước nên giành lại Lôi Châu của mình, chết sống không nhường cho hai cung. Vì vậy ngươi cũng muốn tìm đường lui, tránh cho tương lai không có chỗ đứng trong tiên giới. Viên Không Tiên Quân phục sát đất, sư tôn minh giám. Ngọc Kinh Tiên Quân tiếp tục bảo, trong tiên quân có 3 người không cần đường lui, Huyền Đô, ta, Càn Nguyên. Chúng ta là tồn tại sắp thoát khỏi nhân quả dây dưa. Nên không ham thích tiên châu lớn nhỏ trong tiên giới thuộc về ai, nhưng vẫn cần ủng hộ tiên quân. Ngươi từng là đệ tử của ta, lần này ta đề nghị phân chia Huyền Châu chủ yếu vì ngươi, định tìm đường lui cho ngươi. Tiếc rằng Huyền Thiên đưa nhiều người từ hạ giới lên, nếu ta mạnh mẽ chia Huyền Châu thì kỳ cục. Viên Không Tiên Quân cảm động đến rơi nước mắt, nói, ta biết sư tôn tốt với ta. Viên Không Tiên Quân ngần ngừ nói, Huyền Đô, sư tôn sắp thoát khỏi nhân quả dây dưa thì đệ tử còn hiểu được. Nhưng tên khốn Càn Nguyên gây chuyện thị phi khắp nơi làm sao, có thể thoát khỏi nhân quả dây dưa. Ngọc Kinh Tiên Quân biểu tình nghiêm túc nói, ngươi không được khinh thường hắn. Càn Nguyên cùng ta đều là đệ tử tiên tôn. Tuy Càn Khôn điên điên khùng khùng, nhưng ta không thể nhìn thấu hắn, trên người hắn có một số bí mật. Càn Khôn dám gây sự nhiều như thế chắc chắn có thủ đoạn của mình. Viên Không Tiên Quân ấp úng hỏi, sư tôn, vậy chỗ đệ tử dung thân? Ngọc Kinh Tiên Quân cười nói, Huyền Châu chỉ có một cao thủ là Huyền Thiên. Huyền Đô sắp kết thúc nhân quả, không dám làm gì. Càn Nguyên thì có ta ngăn. Cụ thể nên làm như thế nào thì không cần ta dạy ngươi đúng không? Nhưng đừng để lại dấu vết, miễn cho tiên quân khác chê trách. Huyền nữ nương nương mừng như điên, vội bái lại Ngọc Kinh Tiên Quân đi ra Ngọc Kinh Tiên Thành. Ngọc Kinh Tiên Quân nhìn Viên Không Tiên Quân rời đi, cười nhạt. Ngọc Lâm Tử hỏi, phụ thân cười cái gì? Ngọc Kinh Tiên Quân thản nhiên nói, viên không sư huynh của ngươi nhờ cậy tiền sử thánh dược thăng cấp tiên quân, không hiểu sâu về sự lợi hại nhân quả. Hắn muốn nhảy ra lòng bàn tay của ta rồi lại phải nương tựa vào ta. Trong lòng viên không có suy tính riêng, muốn kéo ta xuống nước, cho khôn vặt hơi bị lộ. Ngọc Lâm Tử ù cạc cạc. Ngọc Kinh Tiên Quân nắm giữ mọi chuyện, đầy ẩn ý nói, viên không xem vi phụ là quân cờ, vi phụ có thể thoát khỏi nhân quả dây dưa, thành tựu thiên quân không phải xem viên không có bị cuốn vào sâu hay không. Huyền Thiên rất đáng gờm, có lẽ tương lai sẽ trở thành đối thủ của ta. Ngọc Lâm Tử, ngươi đi gặp hai ma tổ kế đô, La Hầu La. Hai người kia không cam lòng chịu Huyền Thiên khống chế, có lẽ sẽ cho ta lợi dụng. Ngọc Lâm Tử vội vàng rời đi. Viên không ơi viên không, không chừng vì đại nghiệp thiên quân của mình, ta sẽ hy sinh ngươi. Ngọc Kinh Tiên Quân trầm ngâm thật lâu sau, nhỏ giọng nói, tiên tôn sư phụ của ta từng có dự ngôn nói ngày tiên đạo viên mãn, sẽ có 3.000 tiên châu đại biểu 3.000 tiên đạo. Hiện tại hai đạo tổ tiên đạo, hai đạo tổ ma đạo đã xuất hiện. Có lẽ ngày tiên đạo viên mãn sắp đến. Tiên đạo viên mãn, vô nhân khu sẽ bị đào móc ra biến thành 3.000 tiên châu. Tiểu quỷ Huyền Thiên kéo vô nhân cấm khu vào danh nghĩa mình, thật gian manh. Nhưng nếu ta thành tựu thiên quân thì trò khôn vặt của Huyền Thiên sẽ thành nước cờ sai. Mở vô nhân khu, diễn biến 3.000 tiên châu, vậy tiên giới sẽ mênh mông biết bao. Đạo quân tiền sử chuyển thế, 3.000 đại đạo tranh hùng, thống trị thế giới như vậy nghĩ đến thôi đã làm người kích động. Viên không tiên quân đi ra Ngọc Kinh Tiên Thành, cười khẽ nói, ha ha ha ha ha ha. Thú vị, đại nghiệp thiên quân của ta trông nhờ vào sư tôn. Huyền Thiên tiên vực vẫn đang bận rộn. Chế tạo tiên phủ, sắp xếp chỗ trú cho 1.400 vạn tiên nhân là công trình to lớn cực kỳ phức tạp. Nhưng may mắn đám người này đa số đến từ Huyền Thiên Kim Khuyết thần triều của Giang Nam, có hệ thống văn quan võ tướng hoàn chỉnh, tuy đông người nhưng đâu ra đấy. Chương 2278, thần toán. Mấy tháng sau, Huyền Châu xây xong kiến trúc to lớn nguy nga. Bao nhiêu là tòa tiên phủ nối thành một mảnh. Tiên quang sông thẳng lên mây, đăng bích huy hoàng, bao la hùng vĩ vô cùng. Tiên phủ chỗ khác nằm rải rác, tiên phủ Huyền Châu thì rất nhiều, nhìn từ xa như tiên đình hoàng triều, trùng kích thị giác nhiều. Những tiên phủ đúng là chế tạo theo mẫu hoàng triều, các loại trận doanh nhiệm vụ khác nhau, các loại quan chức cung điện như chuyển hoàng triều tam giới lên thượng giới. Đám tiên vương 14 châu Đông Vân chú ý đến cảnh tượng đó, lòng rất rung động. Huyền Thiên đang định làm tiên đế sao? Đông Vân tiên quân đứng trên một tòa tiên nhai nhìn Huyền Châu phía xa. Tiên nhai lơ lửng giữa không trung, nửa khúc dưới đâm vào hư không, chỉ có phần đỉnh núi lộ ra ngoài. Mây trắng, gió mạnh rít gào thổi quần áo Đông Vân tiên quân. Huyền Thiên có mưu đồ không nhỏ, chế tạo lãnh địa của mình theo khuôn mẫu hoàng đế, đang khoe khoang vũ lực sao? Mây trắng biến ảo quanh thân Đông Vân tiên quân, vẻ mặt của gã cũng thay đổi. Đông Vân tiên quân nhỏ giọng nói, sợ là Huyền Thiên sẽ không bỏ qua Đông Vân 14 châu của ta, sớm muộn gì sẽ xuống tay với ta. Đông Vân 14 châu là hang ổ của Đông Vân tiên quân, sau khi gã thành tựu tiên quân vẫn không bỏ chỗ này. Hiện giờ Đông Vân tiên quân minh tích nhân quả, thấy rõ ràng nhân quả quấn quanh trên thần hồn nguyên thần. Trong đó có một ân oán giữa gã và Giang Nam. Nhân quả ghi lại Đông Vân tiên quân từng đánh lén nhưng bị Giang Nam, Huyền nữ nương nương giết cơ thể. Ghi lại trong vùng đất Nguyên Thủy, cơ duyên vốn thuộc về Đông Vân tiên quân đã bị Giang Nam cướp mất. Tiên quân minh tích nhân quả, biết sự lợi hại. Nếu nhân quả bộc phát thì sẽ che mờ thần hồn, ngơ ngẩn không phân rõ lợi hại, do đó gặp nạn. Đông Vân tiên quân nhìn chằm chằm đoạn nhân quả của mình, đôi mắt mơ hồ phức tạp như có mây mù che phủ. Hiện tại Huyền Thiên giáo chủ có quá nhiều binh mã, lại có tiên thiên pháp bảo. Nếu Huyền Thiên giáo chủ muốn nuốt Đông Vân 14 châu thì ta không ngăn được hắn. Nếu không trừ đoạn nhân quả này, tương lai hắn sẽ trở thành kiếp số của ta. Đông Vân tiên quân nghĩ đến đây bỗng lòng máy động, ngước lên nhìn, viên không đạo hữu. Hư không dao động lộ ra khuôn mặt to bự, cười to bảo, Đông Vân đạo hữu sao có rảnh ở đây ngắm cảnh vậy? Đông Vân tiên quân cười nói, tại sao viên không đạo hữu có rảnh đến chỗ của tiểu đệ? Viên không tiên quân cười dài, ta tình cờ đi ngang qua. Viên không tiên quân bước ra từ giữa hư không, giáp xuống tiên nhai. Viên không tiên quân nhìn bốn phía, khen, chỗ tốt, đúng là chỗ tốt. Phong cảnh nơi này đặc biệt, nhìn thoáng qua thấy hết toàn cảnh Huyền Châu hừng hực khí thế. Đông Vân tiên quân cười nghe viên không tiên quân ba hoa, không tiếp lời. Viên không tiên quân xem chốc lát sau cười nói, Huyền Châu đã thành khí thế, sôi nổi, không biết ai sẽ là người trong chảo dầu. Đông Vân đạo hữu hãy nói xem người này là ai. Viên không tiên quân mỉm cười nói, đạo huynh có gì cứ nói thẳng đi. Ta muốn đối phó Huyền Thiên giáo chủ. Viên không tiên quân dứt khoát nói, nhưng một mình ta không làm gì hắn được, vì vậy muốn mời đạo hữu giúp đỡ. Sau khi xong chuyện ta chỉ muốn Huyền Châu. Đông Vân đạo hữu chắc cũng biết ngươi và Huyền Thiên có xích mích. Bây giờ Huyền Thiên giáo chủ đã thành đại thế, Huyền Châu không thể chứa nhiều người như thế, hắn sẽ xuống tay với Đông Vân đạo hữu. Ra tay trước là thắng, ra tay chậm là thua. Bây giờ có ta giúp đỡ Đông Vân đạo hữu, tương lai Huyền Thiên giáo chủ mà thành tiên quân thì không ai giúp ngươi được. Đông Vân tiên quân thản nhiên nói, xuống tay với Huyền Thiên. Ta hiểu ra nhân quả, tự biết không có thù sinh tử với Huyền Thiên. Nếu hợp sức với ngươi giết Huyền Thiên nghĩa là có mối thù sinh tử, hắn lại có vạn chú thiên trung. Lỡ như không giết chết Huyền Thiên, tương lai ta sẽ gặp họa, ta thấy rõ điều đó. Viên Không tiên quân cười to bảo, ta có nắm chắc 10 phần chú giết đạo huynh. Thần thức Viên Không tiên quân dao động truyền vào óc Đông Vân tiên quân. Đông Vân tiên quân biến sắc mặt, trầm ngâm giây lát, nói, được rồi. Viên Không tiên quân cười dài độn không mà đi. Không lâu sau Viên Không tiên quân đến một tòa tiên thành ở Cổn Châu, ngồi trong tửu lâu kêu bình tiên nhưỡng. Người hầu bưng bình rượu lên, đó là một tu sĩ khuôn mặt bình thường. Viên Không tiên quân tự rót rượu cho mình, cười nói, vạn chú đạo quân sống vất vả quá, trốn ở đây làm người hầu trà, bưng trà rót nước cho ta. Tu sĩ khuôn mặt bình thường nhìn Viên Không tiên quân chằm chằm, bỗng khuôn mặt thay đổi thành vạn chú đạo quân. Vạn chú đạo quân ngồi xuống đối diện Viên Không tiên quân, lạnh lùng cười, Viên Không, không ngờ ngươi nhận ra ta, có thể thấy ngươi có chút bản lĩnh. Nhưng ngươi không biết ý đồ làm người hầu trà trong tửu lâu của ta. Ta ẩn mình trong phố thường, xem đạo chiêm nghiệm, hiểu ra lòng tiên đạo, cầu chứng chân tiên đạo, có như vậy mới lĩnh ngộ ra bản chất tiên đạo, tương lai thành tựu đạo quân. Viên Không tiên quân rung động, khen không dứt miệng, người có thể thành tựu đạo quân quả nhiên không tầm thường. Lần này ta đến là có chuyện muốn nhờ tiên vương giúp. Vạn chú đạo quân giật mình, nhờ ta giúp. Vạn chú đạo quân như nghe thấy chuyện gì buồn cười nhất đời. Đám tiên quân chết tiệt các ngươi có ai không muốn bóp chết đạo quân chuyển thế chúng ta, thế mà nhờ ta giúp đỡ. Viên Không tiên quân nghiêm túc nói, ta khác với bọn họ, ta cho rằng lợi thì hợp, hết lợi thì tách ra. Mặc kệ có là đạo quân tiền sử hay ma đầu ngập trời, miễn có lợi ích thì hợp tác được. Đạo hữu, ta muốn hỏi là ngươi cần thủ đoạn gì để triệu hồi vạn chú thiên trung lại được? Lòng vạn chú đạo quân máy động, hỏi, ngươi muốn đối phó với Huyền Thiên giáo chủ? Đúng vậy. Đạo hữu có hứng thú không? Vạn chú đạo quân bình tĩnh nói, vạn chú thiên trung là báu vật của ta nên tất nhiên ta có hứng thú, nhưng ngươi đừng lừa ta. Viên Không tiên quân ngập ngừng, ở đây nhiều người hỗn tạp. Bọn họ đã là người chết, ngươi cứ nói đừng ngại. Viên Không tiên quân giật mình nhìn bốn phía. Mọi người trong tửu lâu lúc này miệng mũi mắt trào máu té xuống, chân tiên cũng gục ngã, chết hết. Viên Không tiên quân không biết vạn chú đạo quân ra tay khi nào. Vạn chú đạo quân mỉm cười nói, ngươi yên tâm, đạo quả của chân tiên nho nhỏ đã bị ta nguyền rủa giết, không thể để lộ ra chút tin tức. Bây giờ ngươi hãy nói kế hoạch của mình đi, nếu ngươi lừa ta thì sẽ chết thảm hơn bọn họ. Viên Không tiên quân thở phào, cười nói, nếu bị lộ tin tức thì ta sẽ biến thành phản đồ của tiên giới, thân bại danh liệt, ta làm sao dám lừa ngươi. Việc này là ta mạo hiểm mạng sống mới dám đến mời ngươi. Thần thức Viên Không tiên quân dao động truyền vào óc vạn chú đạo quân. Lòng vạn chú đạo quân máy động, bình tĩnh nói, đồng ý. Chương 2279, thần toán. Viên Không tiên quân đứng dậy rời đi, ta còn cần một tay giúp đỡ. Chờ đã. Vạn chú đạo quân mỉm cười hỏi, Viên Không, ta rất muốn biết ngươi làm sao biết ta ẩn thân tại đây. Với bản lĩnh ẩn giấu của ta, dù tiên quân đỉnh cao nhất tiên giới cũng đừng mơ tính ra thân phận của ta. Khi bọn họ suy tính vị trí sẽ bị ta cảm giác được, bản lĩnh của ngươi chưa đến mức suy tính được tung tích của ta. Vậy ngươi từ miệng của ai biết chỗ ta ở? Viên Không tiên quân khựng lại, cười nói, nếu ta không có bản lĩnh làm sao dám hợp tác với đạo hữu? Đạo hữu, chờ ta tìm được người thì chúng ta hãy hành động ngay, giết đạo hữu. Vạn chú đạo quân nhìn Viên Không tiên quân đi khuất, híp mắt. Vạn chú đạo quân cười khẩy nói, tiểu quỷ gian xảo, nhưng hành tung của ngươi không lừa ta được. Vạn chú đạo quân lấy một cái gương đồng ra, vắt tay một cái. Mặt gương hiện ra thân hình Viên Không tiên quân. Vạn chú đạo quân lạnh lùng cười, ta chờ xem ngươi có chiêu trò gì. Bỗng thân hình Viên Không tiên quân nhỏ dần, biến mất trong gương đồng. Vạn chú đạo quân giật mình, biểu tình nghiêm túc nói, tiểu quỷ kỳ lạ, phát hiện được chú đạo của ta quấn quanh người hắn. Chắc chắn có bí mật nhỏ không ai biết. Tiểu tử này mời người thứ ba là ai? Dù hắn mời ai thì đều là giả y cho ta. Trong Huyền Thiên tiên vực, cuộc sống của Giang Nam trở về bình tĩnh. Đám người Tịch Trọng, Nhạc Ấu Nương, Hoa Trấn Nguyên, Ân Tùy Tĩnh, Triệu Thiên Nhai đang luyện binh, chuẩn bị đi thăm dò vô nhân cấm khu, khai hoang. Đám người Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân mỗi ngày cùng bạn cũ nói kinh luận đạo. Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Kế Đô, La Hầu La mang theo đệ tử đi mỗi tiên châu truyền đạo. Huyền Châu một mảnh bình yên. Hôm nay Giang Nam đang tu luyện củng cố tu vi, khám phá diệu dụng của Hồng Mông đạo trùng đột nhiên cảm thấy tim đập chân run. Giang Nam vội vàng suy tính nhưng không tính ra được gì.

Quái nhân lấy một con rùa, một thước, rùa còn thước vuông, tính toán thiên địa, đo đạc xu hướng núi sông. Chốc lát sau quái nhân nhẹ đặt tay xuống đất, dãy núi gần đó chậm rãi di chuyển. Quái nhân đứng dậy vuốt trời, ngôi sao sót lại từ thời đại tiền sử chậm rãi thay đổi quỹ tích. Viên Không Tiên Quân, Vạn Chú Đạo Quân, Đông Vân Tiên Quân nhìn cảnh tượng đó, lòng rung động. Thay đổi thiên địa địa thế, ba người có thủ đoạn này. Nhưng thay đổi thiên địa đại thế của vô nhân cấm khu, nhất là cấm khu giữa hai đạo quân tiền sử, dù là Vạn Chú Đạo Quân tự hỏi lòng gã không có năng lực đó. Quái nhân thay đổi được, biến mảnh đất nửa đường cùng thành tuyệt diện. Vẻ mặt Đông Vân Tiên Quân nghiêm túc hỏi, Viên Không đạo hữu, ngươi tìm được người này ở đâu ra? Viên Không Tiên Quân cười xòa, Đông Vân đạo hữu, ta cũng có một số bí mật, hỏi nhiều làm gì? Vạn Chú Đạo Quân đánh giá xung quanh, lên tiếng, nơi đây không xem như hoàn toàn tuyệt diệt, có sơ hở. Quái nhân cất rùa, thước, nhấc chân đi tới, chúng ta còn ở đây nên đương nhiên không thể biến nó thành đất tuyệt diệt hoàn toàn. Chờ chúng ta đi ra thì chốn này sẽ là đất tuyệt diệt. Vạn Chú Đạo Quân nửa tin nửa ngờ theo quái nhân ra khỏi tuyệt cảnh. Bước ra khỏi tuyệt địa, quái nhân xoay người lấy A nhành liễu cẩn thận trồng con đường bọn họ đi qua. Quái nhân đứng lên nói, hiện giờ, nơi này đã biến thành đất tuyệt diệt, chỉ cần huyền thiên bước vào, thì uy lực hai cấm khu đạo quân tiền sử sẽ bị khởi động phong kín đằng trước, và phía sau. Áp lực đạo quân đè xuống, huyền thiên còn lâu mới dùng vạn chú thiên trung được. Vạn chú đạo quân khoảng sợ. Cây liễu được cắm xuống nhanh chóng mọc rễ, lớn lên biến thành cây liễu to cao hơn 10 trượng. Mảnh thiên địa này bị cây liễu kết nối hình thành một thể, mảnh đất tuyệt sát khủng bố. Loại thủ đoạn này làm Vạn Chú Đạo Quân rất phục. Lúc này Giang Nam, Quỷ Bà Thiên đã vào vô nhân cấm khu, đang tới gần bên này. Hai người vào vô nhân cấm khu không biết bao sâu, Quỷ Bà Thiên bỗng dùng mình đứng lại. Quỷ Bà Thiên hỏi, bệ hạ có cảm giác tim đập chân run không? Giang Nam cảm ứng kỹ, lắc đầu, nói, lúc ta ở Huyền Châu thì cảm thấy dùng mình nhưng tới đây mọi trạng thái đều bình thường. Lão thân cảm giác tim đập chân run, có sát kiếp giáng xuống. Quỷ hòa nhảy múa trong đôi mắt bà lão, bệ hạ cười khùng khục. Bệ hạ, có người giỏi thần toán điều động nhân quả quấy nhiễu thần hồn, che mở thần trí, để người mông lung không biết lợi hại. Cứ tiếp tục đi tới sợ là bệ hạ sẽ gặp nạn. Giang Nam giật mình, hắn vội suy tính nhưng không tính ra được cái gì. Giang Nam nhíu mày hỏi, Quỷ Bà Thiên có thể tính ra đó là ai không? Quỷ Bà Thiên suy tính giây lát, lắc đầu nói, pháp lực của lão thân không bằng người đó, không thể suy tính ra góc gác. Nhưng về thần toán thì hắn và lão thân ngang ngửa, hắn không hơn lão thân được. Quỷ Bà Thiên lộ vẻ mặt kích động lẩm bẩm, ở hạ giới cô đơn mấy ức năm bây giờ rốt cuộc gặp nhân vật, có thể cùng lão thân đấu một trận. Bệ hạ, lão thân cần suy tính một lúc xem người này có bài bố con đường phía trước. Giang Nam không biết nên nói cái gì. Xưa nay Quỷ Bà Thiên luôn ủ rũ bây giờ rất phấn khởi, cẩn thận lấy một tơ bàn, một tơ nam, một tròn một vuông. Tơ bàn tơ mệnh, tơ nam chỉ hướng. Giây lát sau Quỷ Bà Thiên cất tơ bàn tơ mệnh đi, cười nói, bệ hạ, người bày đất diệt tuyệt ở đằng trước, chờ bệ hạ chui đầu vào lưới. Nếu bệ hạ đi thì chết chắc, may mắn lão thân đã tính ra vị trí đất diệt tuyệt nên tránh đi chỗ đó là được. Tuy lão thân không thể sử dụng thiên nhãn nhưng có năng lực gần cát tránh hung, bảo đảm hướng dẫn bệ hạ đi đường hóa giữa gặp lành. Giang Nam tặc lưỡi khen, Quỷ Bà thần toán, thật là không người sánh kịp. Mỗi nghề có chuyên gia, bệ hạ hơn xa lão thân về đại phương. Nhưng thuật toán lại không bằng. Quỷ Bà Thiên tiến tới trước, nếu một mình lão thân vào đây sẽ khó tránh khỏi nguy hiểm, cần bệ hạ dùng vũ lực phá cấm. Cộng thêm thần toán của lão thân không phải không người sánh kịp, ít nhất người bày ra sát cục này không thua kém ta. Giang Nam hỏi, bà, người kia bày sát cục ở đâu? Cách chỗ này bao xa? Quỷ Bà Thiên tập trung tính giây lát, chỉ một hướng, ở chỗ đó, cách nơi này 700 ức dặm, giữa hai cấm khu. Giang Nam mỉm cười nói, bà, rất nhanh đệ nhất thần toán đương thời chỉ còn lại bà. Thần luân chuyển động sau đầu Giang Nam, vạn chú thiên trung bay ra thành cái chuông to lơ lửng trước mắt Giang Nam. Vạn chú thiên trung như ngọn núi to, bề mặt cái chuông có ức vạn linh quang vận hành, như trời sao bao la hùng vĩ. Vạn chú thiên trung từ nghiêng, miệng chuông hướng về vị trí Quỷ Bà Thiên chỉ. Giang Nam quát khẽ, một chưởng nhẹ đẩy tới trước. Một chưởng nhìn như nhẹ nhàng không có lực lượng gì, nhưng mỗi di chuyển một tấc thì uy lực tăng gấp mấy lần. Khi đến trước cái chuông thì uy lực như ức vạn sấm sét cùng bộc phát, bàn tay vỗ mạnh vào vạn chú thiên trung. Vạn chú thiên trung rung lắc dữ dội nhưng không phát ra chút thanh âm nào. Giữa hư không có gợn sóng tầng tầng lan tới trước. Quỷ Bà Thiên lắc đầu, nói, bệ hạ, người không giết kẻ đó được. Người này sẽ cảm giác được trước khi sát khí đến, tránh thoát công kích của bệ hạ. Trước đất diệt tuyệt, trước mặt quái nhân, bỗng con mắt xoay tròn. Quái nhân khẽ kêu, thanh âm chất chứa nghiêm túc. Quái nhân trầm giọng nói, bên cạnh huyền thiên có cường giả thần tính đi theo, đã tính ra tuyệt địa ta bày ra, tránh thoát một kiếp này. Nguy rồi, Huyền Thiên quả nhiên tâm ngoan thủ lạt, mau tránh ra. Quái nhân mới nói đến đây thì hư không gợn sóng, vô số sóng gợn ập vào đất diệt tuyệt. Vô số sóng gợn biến thành hình dạng cái chuông to, giống y như vạn chú thiên chung. Đong! Tiếng chuông kinh khủng vang lên, thoáng chốc sóng âm bộc phát trong đất diệt tuyệt dẫn động uy lực hai cấm khu. Uy lực diệt tuyệt tất cả bùng phát, phá tan phong tỏa đất diệt tuyệt. Quái nhân, Viên Không Tiên Quân, Vạn Chú Đạo Quân đã nhanh chóng thụt lùi trước khi chuông vang, khoảnh khắc rời xa đất diệt tuyệt. Nhưng uy lực hủy thiên diệt địa kia vẫn đánh tới, hất văng bốn người. Giây lát sau bốn người ngừng lại, mặt xám mày trọ tụ tập với nhau. Quái nhân lấy ra con mắt to, thanh âm chất chứa hưng phấn nói, cao thủ. Quái nhân cười to bảo, không uổng chuyến này, chẳng ngờ gặp phải cao thủ thần toán. Ta chờ xem là thần toán của ngươi mạnh hơn hay ta tính toán không bỏ sót.